thiên thần khát máu, khi ác quỷ ngự trị đằng sau thiên thần. Chương 9, về nhà, góc truyện audio.com, chấm, what the hell, nó thốt lên nhìn cái băng đàn trước mặt mà tuôn mồ hôi. Trên 300 tên nam sinh là ít, cảnh báo, warning warning, đại dịch mê trai này chuyển biến trầm trọng và có tên khoa học mới là dại gái. Hiện đang lây lan mạnh mẽ tại Nhật Bản và Việt Nam. Bệnh này hiện chưa có vắc, xin phòng ngừa, chưa có thuốc đặc trị. Đại dịch dại gái đang đe dọa tính mạng hàng ngàn hàng vạn con trai trên toàn thế giới và cam đoan là toàn thể bệnh viện cần thêm một phòng kín mới để chứa máu và 200 phòng khác để chứa xác. Triệu chứng, thấy gái là chảy máu mũi. Gái bảo gì là làm đấy. Cách phòng chống, cần luyện cho mình tính tự kỷ. Hạn chế tiếp xúc với gái, đặc biệt là gái đẹp. Không nên và tuyệt đối không được có gấu, nhất là mấy gấu xinh. Và nên luyện cho mình một chiếc mũi thép, một con mắt không đội trời chung với gái, đây là cách phòng ngừa tốt nhất. Phòng bệnh hơn trị bệnh trong 2 tiếng sau, tỷ lệ nam FA sẽ tăng theo cấp số nhân 1.000. Nancy này, xem ra trường ta lại sắp diễn ra chiến tranh đấy. Jane nháy mắt đầy ẩn ý nhìn nó rồi lai liếc sang Kevin. Hay, anh ta thì liên quan gì tới mình có nói gì đâu nào. Vợ này, Trinh kéo tay Jane, gì nữa, may là vợ không nổi bật như Nancy ấy, không là chồng sẽ lật tung cái trường này lên tìm cho ra thằng nào bày trò. Phen với chả Ben, ai bảo Jane không nổi bật, cậu cứ kè kè giữ của như thế thì cho tụi kia 10 cái mạng cũng chả dám sờ đến. Nó chen ngang, Nancy à, em có nghĩ tụi mình sẽ chui về nhà bằng cách nào không? Chris nhìn nó e dè hỏi. Vấn đề là nằm ở đây. Làm sao phá cái bức tường hùng hậu kia mà về nhà bây giờ đây? Quay sang Kevin, mặt cậu đang tối sàm. Phía trên là một vài em quạ bay bay giúp vui. Ai chứ hắn thì chúa ghét cái loại fan như này làm quá vấn đề lên. Thì nó rất đẹp. Đẹp đến mê hoặc, cả hắn mà còn phải trao đảo thì tụi này phải nói là rụng rời hết rồi. Ngay lúc này đây, ngay bây giờ đây. Trước hàng trăm thằng con trai ở ngay đây đây, hắn thực sự muốn ôm lấy nó nhìn thẳng vào cái khuôn mặt thiên thần kia mà hô to lên rằng cô ấy là của tôi, nhưng ham muốn vẫn là ham muốn thôi. Điều đáng bận tâm bây giờ là tìm cách phá cái bức tường kia để còn về nhà với mẹ. Làm gì bây giờ, lấy danh nghĩa K4 ra giải tán à? Ý kiến không tồi đấy, dù gì thì hắn cũng ghét cái kiểu fan thế này nên mới ra tay dẹp dọa 1.200 sứ quân thôi. Chứ không phải vì nó đâu đấy nhé. Là vì hắn ghét, không phải vì nó mà tại vì là nó lên hắn mới ghét mà không là nó hắn cũng không ghét. Nói chung, mọi sự là vì em. Vì em, vì em, vì em, vì em, GT, Chris à, anh dùng Mỹ Nam kế đi. Anh giỏi chiêu này mà. Lúc trước anh cũng hay làm thế để tranh với tụi kia còn gì. Nancy bá vai Chris, giọng nham hiểm thấy rõ. Tụi nào, Chris hỏi lại, nó nói đúng, lúc anh và nó còn học chung. Khi nó bị đám nam sinh vây quanh, lúc nào anh cũng dùng Mỹ Nam kế để giải thoát cho nó. Tụi tuèo ý, rốt cục em và anh ai mới là người mang cái trí nhớ ngắn hạn đây. Em thì biết gì, cũng 11 năm rồi chứ ít gì. Chris búng chán nó, khiêu khích anh à, Nancy này, cô đang bị thương đúng không? Hắn quay sang hỏi nó. Nó gật gật, thế thì nên lạm dụng vết thương tí đi chứ. Hắn nheo mắt nhìn nó. Nó nhìn lại hắn, cả hai ánh mắt phản chiếu khuôn mặt đối phương, như đang trao đổi thông tin với nhau vậy. 20S trôi qua, nó nhìn hắn mỉm cười rồi nháy mắt tinh nghịch. Tịch tim hắn đập hụt mất một nhịp, giống, giống lắm, thật sự rất giống, các bạn nam sinh thân mến, giọng nói trong trẻo êm dịu vang lên, hướng mọi ánh mắt vào bờ môi đỏ mọng đang mấp máy ấy. Thế là mấy tay y tá lại có dịp tập thể dục giữa ngày rồi. Lần thứ 3 rồi nhá, không rảnh mà chạy quài đâu à nghe, cả đám nam sinh đang nhốn nháo nay im phăn phắn như níu giữ cái âm điệu giết người không cần vũ khí kia. Mọi người chắc cũng biết, giờ giải lao, vô ý nên Nancy bị ngã. và kết cục là như thế này đây. Nó chìa bàn tay băng trắng tinh lên và hiện Nancy chỉ mới băng bó sơ sơ. Nên nếu không được về nhà để đi khử trùng ngay thì nguy cơ Nancy bị nhiễm trùng sẽ rất cao. Vì thế, nếu mọi người thật sự là fan club của Nancy thì xin mọi người tránh sang cho Nancy về nhà băng lại vết thương đi ạ. Không hẹn mà gặp cả đám nam sinh lập tức tản ra hai bên. Chừa một lối đi ở giữa. Nó mỉm cười rồi cùng sáu người kia đi ra. Gần đến cổng thì, Nancy, trường ta có phòng y tế. Nancy cứ vào đó băng lại cần gì phải về nhà. Lai là ả Derry đấy. Ám hoài vậy trời, nó gây thù chuốc oán với tám đời gia phả nhà ả ta hay sao vậy? Ả này mai mốt chết chắc linh lắm nè, sống cứ ám nó hoài mà. Xin lỗi bạn, mình phải về nhà, với lại bây giờ cũng đến giờ trường khóa cổng rồi. Nó nói, nở nụ cười nhẹ, gì chữ phần diễn xuất để chạy về nhà thì nó rất giỏi. Ha ha ha, có triển vọng làm ngôi sao Hollywood. Đúng đấy Nancy, trường có phòng y tế mà. Vào đó băng lại đi, trường chắc chưa khóa cổng đâu. Hàng loạt lời nói cất lên, chủ yếu là giữ chân nó lại. Xin mọi, các người không nghe cô ấy nói gì à, cô ấy phải về nhà. Fan club cái kiểu gì mà níu người ta lại trong khi người ta đang bị thương chứ? Các người như thế mà dám vỗ ngục xưng danh nam sinh IS sao? Nó đang nói thì hắn cắt ngang, chất giọng trầm và băng lãnh cất lên, như Elsa trong Frozen, lời nói của hắn đóng băng mọi thứ, kể cả những con người đang không lạnh mà run kia, không là một lời đe dọa hay cảnh cáo, chỉ là một lời nói bình thường, với chất giọng và tâm trạng hơi bất bình thường thôi mà. Bằng một lực vừa đủ, hắn nắm lấy cổ tay nó bước đi, về thôi, siêu quầy. Chris nháy mắt, chiêu này, lúc nào cũng thành công rực rỡ. Hô hô hô, đưa nó và Chris về nhà. Hắn lại về dinh thự của mình, buông người trên chiếc giường trắng. Lý trí và trái tim đang chiến tranh. Kevin ơi là Kevin, mày ngu cũng vừa thôi. Tự dưng lại chú ý đến nhóc con đấy. Tự mình lại phá hình tượng của mình chứ ai. Lý trí, nhưng nhóc con đấy thật sự rất giống với Luân. Rất giống, trái tim, nhưng mi đâu thể xem nhóc con ấy là vật thay thế luôn trong ngươi được. Lý trí, biết đâu cô ấy lại là luôn. Trái tim, đồ điên, Nancy là Nancy, luôn là luôn, chẳng liên quan đến nhau. Lý trí, đã biết nhưng đời ai đoán được chữ ngờ bao giờ. Nói chung thì ta đúng. Hành động theo trái tim là đúng. Tim, con tùy nhé, nhưng lý trí vẫn là điều quan trọng mày cần lúc này. Kevin ạ, nghe theo lý trí. Nancy là Nancy, Luân là Luân, nếu thích Nancy thì đừng xem cô ấy là vật thay thế hình ảnh của Luân. Nghe ta, chấm, trí, không, nghe ta, tim, nghe ta, trí, nghe ta, tim, ta, mệt quá hai người im dùm cái đi. Hắn quát lên làm hai tên hầu ngoài của giật mình, nãy giờ tụi mình có nói gì đâu. Rồi cả hai nhìn nhau nhún vai và cười thôi, biết làm gì nữa bây giờ. Ta sẽ nhờ bộ não phân xử thân xác ấy, ta không biết, đừng lôi ta vào, ta ngủ đây. Kevin, ngủ đi con, não. Thế là hắn lim dim và chìm luôn vào giấc ngủ. Trong mơ hắn thấy nó đang ngồi ngắm hoa tigon, đẹp quá, cách chương.